Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Nhạc Bất Quần giết Ninh Trung Tắc. Làm trường kiếm bay tới, trực tiếp chấn khai Nhạc Bất Quần tất sát một kiếm, theo sát lấy một làn gió thơm đánh tới. Ninh Trung Tắc ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người hai người, nhìn hầm hầm Nhạc Bất Quần, chất vấn: Sư huynh, ngươi làm cái gì? Có ý tứ. Vốn là Diệp Đông Hoàng đều chuẩn bị xuất thủ, bất quá đã Ninh Trung Tắc tới, hắn cũng liền tạm thời không vội, nhìn xem vị này Hoa Sơn nữ hiệp sẽ làm thế nào. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên. Sư muội, hai người này là ma giáo yêu nghiệt, ngươi tránh ra. Nhạc Bất Quần quát nói: Sư huynh, vừa mới ta đều nhìn thấy, Hấp Tinh đại pháp thì trọng yếu như vậy sao? Ngươi vì nó không tiếc lạm sát kẻ vô tội, lấy oán báo ân, sát nhân diệt khẩu. Ninh Trung Tắc đau lòng nhức óc, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần là loại này người. Sư huynh, quay đầu là bờ, thừa dịp bây giờ còn chưa có ủ thành sai lầm lớn, ngươi hủy quyển bí tịch này, cho bọn hắn nói xin lỗi đi. Ninh Trung Tắc khuyên nhủ: Sư muội, ngươi cũng đã biết, các nàng một khi rời đi, thanh danh của ta sẽ phá hủy. Thanh danh của ta hủy không sao cả, nhưng Hoa Sơn phái danh tiếng không thể hủy. Có bản này Hấp Tinh đại pháp, ta liền có thể làm vinh dự Hoa Sơn, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Ngươi tránh ra. Để Diệp Đông Hoàng hai người rời đi là quyết định không thể nào. Một khi thanh danh của hắn hủy, hắn đem rất khó tại Đông Sơn tái khởi, Hoa Sơn nhất định suy sụp, Tả Lãnh Thiện cũng sẽ thừa cơ chiếm đoạt hắn Hoa Sơn phái. Đây là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Các ngươi đi mau. Gặp Nhạc Bất Quần quyết tâm muốn sát nhân diệt khẩu, Ninh Trung Tắc quay đầu về Diệp Đông Hoàng hai người quát nói: Chuẩn bị ngăn trở Nhạc Bất Quần. Suy, ngay tại Ninh Trung Tắc xoay người nháy mắt, một đoạn mũi kiếm theo nàng bụng thấu thể mà ra. Ninh Trung Tắc chật vật quay đầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần: Ngươi thế mà giết ta. Ninh Trung Tắc mất hết can đảm: Nhất nhật phu thê, bách nhật ân. Làm sao cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần thế mà xuất thủ không lưu tình chút nào. A, sư bá, Nghi Lâm kinh hô, nhìn lấy cắm vào Ninh Trung Tắc thể nội nhuốm máu trường kiếm, dường như một cây đại chùy hung hăng trọng kích tại nàng sâu trong tâm linh. Ngắn phút chốc ở giữa phát sinh sự tình quả thực lật đổ nàng tam quan. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần lấy oán báo ân muốn giết nàng, là cái ngụy quân tử, đối nàng trùng kích đã đủ lớn, thế mà nàng vạn vạn không nghĩ đến Nhạc Bất Quần còn có thể giết vợ. Quả thực quá độc ác, người này sao có thể hư hỏng như vậy? Sư muội, thật xin lỗi, vì làm vinh dự Hoa Sơn, các nàng phải chết. Nhạc Bất Quần trong lòng áy náy, hắn không muốn thương tổn Ninh Trung Tắc, nhưng hắn biết Ninh Trung Tắc tính cách, không giết nàng, căn bản không có máy sẽ giải quyết Diệp Đông Hoàng hai người. Càng quan trọng hơn là Ninh Trung Tắc sẽ không để cho hắn tu tập Hấp Tinh đại pháp. Hắn cũng chỉ đành xin lỗi rồi. Mẹ, bi thống kinh hãi vang lên. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ ngơ ngác đứng tại cách đó không xa, trong mắt tràn đầy nước mắt, khó có thể tin. 33333. Thật sự là đặc sắc a. Lúc này, mấy bóng người bay lượn mà đến, cầm đầu người vỗ vỗ trưởng, tràn đầy trêu tức: Phí Bân, Đinh Miễn, Lục Bách. Nhạc Bất Quần kinh hãi, rút ra bảo kiếm, mặc cho Ninh Trung Tắc ngã trên mặt đất, ánh mắt ngưng trọng, nhìn hướng người tới. Ba người này đều là Tung Sơn phái đại danh đỉnh đỉnh thập tam thái bảo một trong, võ công gần với Tả Lãnh Thiện. Đối phó một cái, hắn có tự tin đem diệt sát, nhưng đối phó với ba cái, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Mẹ, Nhạc Linh San chạy lên trước, đem Ninh Trung Tắc ôm vào trong ngực, nước mắt ào ào chảy ròng. Diệp Đông Hoàng ôm lấy tràn đầy rung động Nghi Lâm, yên tĩnh xem kịch, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này muốn gặp nhất người cũng tới. Đông Phương Bất Bại, chậc chậc, đây chính là Hoa Sơn phái Ninh Nữ Hiệp a. Nhạc Bất Quần ngươi còn thật hạ thủ được, một chút không biết thương hương tiếc ngọc. Đình Miễn liếc mắt Nhạc Linh San, vừa mới Nhạc Linh San tới thời điểm, hắn kỳ thật nghĩ tới đem bắt lấy dùng để uy hiếp Nhạc Bất Quần đưa ra hấp tinh đại pháp. Nhưng nghĩ tới Nhạc Bất Quần liền Ninh Trung Tác đều giết, chỉ sợ cũng sẽ không cố kỵ Nhạc Linh San, cũng liền vô lại được làm cái này vô dụng công. Nhạc Bất Quần, đem hấp tinh đại pháp giao ra đi. Phí Bân nói ngay vào điểm chính, giờ phút này Nhạc Bất Quần ngụy trang đều xé toang, hắn tự nhiên cũng vô lại đến nói nhảm, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Việc đã đến nước này, chỉ có đem tất cả mọi người giết mới có thể bảo trụ bí mật của hắn. Cho nên Nhạc Bất Quần trực tiếp xuất thủ, muốn chết. Phí Bân ba người nâng kiếm giết tới, bốn người nhất thời kích đánh nhau, loạn thạch vẩy ra, kiếm khí tung hoành. Phí Bân ba người đều tại ngày mốt bát trọng đến hậu thiên thập trọng, ba người liên thủ hơi chiếm thượng phong. Mẹ, ngươi không có việc gì, ta thì chữa cho ngươi thương tổn. Nhạc Linh San án lấy vết thương, một tay là huyết, tràn đầy lo lắng, bối rối bất lực. Diệp đại ca, chúng ta có thể hay không mau cứu Ninh sư bá? Nghi Lâm yếu ớt hỏi, nhìn đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt, lại cuống quýt cúi đầu xuống, dường như làm sai sự tình tiểu nữ hài, thấp thỏm lo âu. Ngươi xem một chút, lấy một số người, biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác sao? Diệp Đông Hoàng không có trả lời, chỉ ngay tại kịch chiến Nhạc Bất Quần bốn người khiển trách. Nghi Lâm gật gật đầu, Tung Sơn phái vẫn là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, Tả Lãnh Thiện vẫn là minh chủ, thế mà đồng dạng tại đoạt bí tịch, mà quân tử kiếm Nhạc Bất Quần càng là cái ngụy quân tử, thủ đoạn độc ác, liên phát vợ đều giết. Thế nhưng là Ninh sư bá là người tốt, vừa mới nàng còn đã cứu chúng ta. Nghi Lâm lấy dũng khí yếu ớt mở miệng, đã làm tốt bị Diệp Đông Hoàng mắng chuẩn bị. Tuy nhiên ta không cần nàng cứu, nhưng cũng coi như nhận nàng một cái tình, mà lại Ninh Trung Tác cũng coi là chính thật nữ hiệp, khiến người ta kính nể. Diệp Đông Hoàng không là hiệp khách, cũng không làm được đại hiệp, nhưng đối với Ninh Trung Tác loại này người vẫn còn có chút kính nể. Tuy nhiên xem ra có lúc có chút ngu xuẩn, hắn cảm giác bén nhạy cùng sức quan sát, sớm đã phát hiện Ninh Trung Tắc không có bị đâm trúng yếu hại, còn có thể cứu, thuận tay cứu nàng nhất mệnh, xem như không ai nợ ai. Về sau nếu là dám cùng hắn đối nghịch, nhất kiếm nữa giết, cũng không có áp lực chút nào. Cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, ngươi thật tốt. Nghi Lâm nhất thời đại hỉ, liền vội vàng lấy ra Hằng Sơn phái linh dược chữa thương đi vào Ninh Trung Tắc trước người. Đối với Nhạc Linh San nói, vị sư muội này, đây là chúng ta Hằng Sơn phái linh dược chữa thương Bạch Vân Hùng đảm hoàn, đối liệu thương có hiệu quả, ngươi nhanh cho Ninh sư bá ăn vào. Cảm ơn ngươi, Nhạc Linh San đại hỉ, vội vàng cho Ninh Trung Tắc ăn vào. Mẹ ngươi vết thương rất sâu, muốn cứu sống, nhất định phải lập tức cho nàng khâu lại, nếu không mất máu quá nhiều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Đông Hoàng tiến lên nhàn nhạt mở miệng, van cầu ngươi, mau cứu mẹ ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, Nhạc Linh San sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ, một chút ôm lấy hắn bắp đùi, dường như người chết chìm bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Kích động không thôi, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn Nhạc Linh San liếc một chút. võ công bình thường thôi, trí tuệ bình thường thôi, cũng liền bộ dáng vẫn còn. Nhưng Diệp Đông Hoàng hứng thú không lớn, Nhạc Linh San hô hấp trì trệ, quá hại người, trong lòng tràn đầy ủy khuất, lại không dám phát tác. Tốt, ngươi tránh ra, không nói không cứu ngươi mẹ. Không giống nhau, Nhạc Linh San mở miệng, Diệp Đông Hoàng đi vào Ninh Trung Tắc trước người. Đối phương thương tổn ngụm máu tươi không ngừng toát ra, trong mắt tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần lại là cái ngụy quân tử, càng không có nghĩ tới là đối phương thế mà còn giết nàng. Diệp Đông Hoàng thân thủ dưới một cây kim loại cài tóc, mạnh mẽ chân khí tuôn ra, đem mài thành một cây châm, sau đó ở tại trên quần áo quất ra một sợi tơ, chuẩn bị cho nàng khâu lại vết thương. Chân khí của hắn lợi hại như vậy? Nhạc Linh San trừng to mắt, chân khí còn có thể như thế dùng, còn có thể đem cài tóc trẻ thành một cây châm. Hắn đây là muốn cho mẹ khâu lại vết thương. Hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu sống mẹ ta. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tựa như nước chảy mây trôi động tác, Nhạc Linh San nhất thời lòng tin tăng nhiều. Ban đầu nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng Diệp Đông Hoàng có thể cứu nàng mẹ. Dù sao Diệp Đông Hoàng xem ra quá trẻ tuổi, tựa hồ so với nàng còn nhỏ. Diệp đại ca, quả nhiên lợi hại. Nghi Lâm đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ, sùng bái hâm mộ chi tình, lộ rõ trên mặt. Xoẹt, chân khí ngưng đao, vô cùng sắc bén, tùy tiện đem Ninh Trung Tắc y phục mở ra. Không muốn, trước ngực mát lạnh, Ninh Trung Tắc lấy lại tinh thần, bản năng kinh hô, chỉ là thanh âm hữu khí vô lực. Mặc dù biết đối phương là muốn cho nàng trị thương, nhưng nghĩ tới chính mình thân thể bầy ở một cái lạ lẫm trước mặt thiếu niên, vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Quá xấu hổ, đừng nhúc nhích, Diệp Đông Hoàng quát nói, thanh âm không lớn, lại leng keng có lực. Không thể nghi ngờ, Ninh Trung Tắc thân thể chấn động, bị đột nhiên xuất hiện quát chói tai cấp chấn trụ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầu trống rỗng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng hung ác như thế, chẳng những giống nàng, khí thế còn mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời quên phản kháng, Diệp Đông Hoàng mới mặc kệ trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, nhặt lên vừa mới kéo xuống y phục, bóp thành một đoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.